giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chap 17, giờ ngọ bà khắc nhắc tên vong hồn. Câu chuyện tạm dừng lại khi Yến đưa tay với lấy cốc nước rồi nhấp một ngụm. Trong lúc đó, Kim trầm tư suy luận, qua tất cả những gì Yến vừa kể, bản thân Kim cũng nhận ra một số điểm bất thường. Kim nói, có chỗ này chị thấy hơi lạ, không biết thắc mắc của chị có đúng không? Yến hỏi, chị thấy lạ chỗ nào? Kim tiếp, ban đầu em kể nhóm 5 người bọn em đã tìm thấy chìa khóa cửa hậu ở bên dưới chậu hoa hồng. Nhưng những gì mà bà vợ chủ quán ăn kia nói thì tên trộm chết dưới bể bơi đã cậy khóa cửa hậu đáng lẽ. Sau này khi nhóm bọn em tìm ra ngôi biệt thự thì khóa cửa phải hỏng rồi mới đúng chứ. Phú thay Yến trả lời câu hỏi của Kim. Đó là bởi vì đã có người đến đó và sửa lại khóa cửa. Theo thói quen thì họ lại đặt chìa khóa bên dưới chậu hoa hồng. Kim cười khẩy. Rời, sao thế được? Cậu không nghe Yến kể sau cái chết của người con trai, gia đình họ đã bay về Pháp rồi à? Mà sau đó không có ai chuyển đến, cũng chẳng có ai mua ngôi biệt thự ấy, thì sửa khóa làm cái gì, mà ai sửa mới được chứ? Phú tiếp. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Thứ nhất, ngôi biệt thự không có ai chuyển đến ở không phải là không có người mua. Theo tôi nghĩ, thì đó là do chủ nhân ngôi biệt thự không ra bán nó. Ngược lại, họ vẫn nhờ một ai đó để ý đến ngôi biệt thự. Người này khả năng cao là họ hàng hoặc thân tín có quen biết với vợ chồng chủ nhà. Kim nhăn mặt. Sao cậu biết? Lại đoán mò phải không? Cậu nói, cứ như thể cậu sống ở đó và có quen biết với những người này vậy gì, nói như thật. Còn đang dè bỉu Phú thì Kim bị cô em gái khiến cho câm lặng bởi một câu xác nhận. Anh Phú quả nhiên rất thông minh, chỉ qua lời kể của em mà anh đã suy luận ra chính xác vấn đề. Kim ấp úng. Em nói vậy là sao? Nghĩa là có người vẫn lui tới trông nom ngôi biệt thự thật à? Nghe cứ thấy không ổn chút nào. Phú mỉm cười. Thật ra nếu chị sâu chuỗi các vấn đề lại với nhau thì sẽ thấy những gì tôi nói là hợp lý. Điều đầu tiên khiến cho tôi nghĩ ngôi biệt thự đó vẫn có người để tâm đến chính là việc Yến cùng các bạn của mình sau khi bước vào trong biệt thự thì điện và nước vẫn còn. Thời điểm ấy theo như lời vợ chủ quán ăn nói thì nó đã là gần 7 năm. Chị nghĩ mà xem, trong 7 năm ấy nếu không đóng tiền điện nước chẳng phải hai thứ đó đã bị cắt rồi sao? Kim gật gù đồng ý. Phải rồi, sao đơn giản như vậy mà mình không nghĩ ra nhỉ? Phú tiếp tục. Điều thứ hai, tại sao tôi lại nói chủ nhân ngôi biệt thự không có ý giao bán ngôi nhà theo như những gì Yến kể? Đồ đạc trong ngôi biệt thự ấy đều đã được chuyển đi, chỉ riêng có căn phòng mà 5 người bọn họ đặt chân đến là đồ đạc, vật dụng vẫn còn nguyên vẹn. Tôi cho rằng đó là căn phòng của cậu con trai đã treo cổ tự tử. Vì một lý do nào đó mà đồ đạc trong phòng được giữ lại, có thể họ muốn lưu giữ những kỷ vật của con trai hoặc vì một nguyên nhân khác. Nhưng khi họ đã giữ lại tất cả các món đồ ấy và nhờ người đóng tiền điện, nước hàng tháng, sửa lại khóa cửa thì khả năng cao họ không muốn bán ngôi biệt thự. Vì nếu bán tôi nghĩ vẫn sẽ bán được, bởi vì chỉ có người dân ở vùng ấy là biết chuyện, người nơi khác không biết và khi giảm giá một chút sẽ có người mua. Cách đây chừng 6 năm về trước, người giàu có xu hướng mua những ngôi biệt thự tách biệt ở những khu có phong cảnh đẹp để nghỉ dưỡng. Một nơi vừa có núi đồi, lại vừa nằm ven biển, nhưng ngôi biệt thự ấy thực sự là món hàng được săn đón. Càng lúc Yến lại càng mê lối suy nghĩ, tư duy cũng như lập luận logic của Phú. Yến nói, anh Phú nói rất đúng, cặp vợ chồng người Pháp không ra bán ngôi biệt thự, còn người vẫn đóng các hóa đơn tiền điện, tiền nước cũng như lâu lâu có lui tới ngôi biệt thự chính là người giúp việc của gia đình ấy. Để tìm được người này, em với cô Lài cũng phải tốn khá nhiều công sức, phải nhờ cậy một vài người, nhưng trước đó, cô Lài đã thực hiện một nghi lễ gọi hồn ngay bên trong ngôi biệt thự. Kim cùng với Phú đồng thanh hỏi, gọi hồn sao? Kim nói tiếp, lại còn ngay bên trong ngôi biệt thự, chuyện đó xảy ra như thế nào? Kể đi, kể đi. Yến đăm chiêu đi vào hồi tưởng. Sau khi ăn uống xong, quả nhiên hai cô cháu không thể ăn hết các món ăn đã gọi. Tuy nhiên đó cũng là chủ đích ngay từ đầu của cô Lài. Thanh toán đầy đủ, cô Lài còn không lấy lại tiền, thừa mà nói đó là tiền tip vì đồ ăn ngon và phục vụ tốt. Hai cô cháu ra bàn ngồi uống nước, đồng hồ lúc này cũng đã chỉ tới kém 10 phút nữa là 11 giờ. Vợ chủ quán rót nước mời hai cô cháu, nhìn đằng sau xem chồng có còn ở đó không, bà vợ khẽ nói. Cảm ơn cô, nếu lần này làm theo lời cô nói mà gia đình tránh được vận hạn, lần sau hai cô cháu đến đây tôi sẽ thiết đãi một bữa ra trò. Cô lại mỉm cười. Không cần như vậy đâu, có qua có lại. Tôi mách nước cho chị thì chị cũng kể cho chúng tôi về câu chuyện ngôi biệt thự trên đồi. Chúng ta không ai nợ ai cả, đồ ăn ngon lắm, có dịp tôi sẽ ghé lại cơ mà này. Tôi vẫn giữ ý định đi lên đồi, thậm chí còn là muốn tìm đến xem qua ngôi biệt thự kia, không biết đường lên đó đi như thế nào nhỉ? Vợ chủ quán mặt chợt biến sắc, miệng ấp úng, nước rót tràn cả ra ngoài, bà ta lưỡng lự. Chuyện này thực sự là không nên đâu, nghe lời tôi, đừng đi lên đó, người ta sợ tránh đi không được, hai cô cháu cô còn muốn đi vào chỗ đáng sợ ấy làm gì, nhỡ đâu hai người có chuyện gì rồi tôi ân hận suốt đời. Cô lại đáp. Cho dù chị không nói thì tôi cũng vẫn sẽ tìm cách đến đó bằng được, hơn nữa, ma quỷ chỉ dọa được người thường, sao có thể làm hại tôi được chứ? Cũng phải nói là có duyên, đến đây nghe được câu chuyện khá thú vị, nên tôi cũng muốn tìm hiểu, biết đâu lại giúp cho cả người sống lẫn người chết được thanh thản, mà nơi đây cũng không bị mang tiếng là nơi ma quỷ hại người, sau này chẳng phải việc làm ăn, du lịch sẽ tốt hơn sao? Bà vợ chủ quán suy nghĩ một hồi, bà ta biết người phụ nữ này rõ ràng không phải người bình thường, chỉ ngồi một chỗ mà biết bát hương trên ban thờ bị dịch chuyển, biết được bát hương có vết nứt nhỏ, lại còn nói chắc như đinh đóng của việc bà ta đi xem bói ba nơi. Xưa nay cao nhân bất lộ tướng, ngày trước nơi này khách kéo đến đông nghịt, dần ra những câu chuyện mang màu sắc ma quỷ được miệng đời thêu dệt nên khách cũng dần ít đi. Cảnh vật trên quả đồi ấy cũng rất đẹp, ngày trước người ta rất thích leo lên đồi phóng tầm mắt ra xa chụp ảnh. Mấy năm nay, họa hoạn lắm mới có người lên đó, không nói thì hai cô cháu họ cũng nhất quyết đi. Thôi, thì cứ nói ra biết đâu họ lại làm được điều gì thì sao? Nghĩ như vậy, cuối cùng bà vợ cũng thì thầm vào tai cô lại con đường đi lên ngôi biệt thự trên đồi. Nói xong bà ta còn dặn thêm. Đấy, cứ đi như tôi chỉ là đến luôn nhưng chắc đường đi bây giờ cỏ mọc cũng rậm rạp. Mà này, không may xảy ra chuyện gì cũng đừng có mà về báo oán tôi đấy nhé. Cô lại khẽ cười. Được rồi, cảm ơn chị chúng tôi đi đây. Đứng dậy, cô lại cùng Yến ra xe. Bà vợ chủ quán vẫn đứng ở cửa nhìn cho tới khi chiếc xe đi khuất. Trên xe, cô lại hỏi Yến. Chân đồi có chỗ để xe không Yến? Yến đáp. Dạ có, trước lớp cháu đến đấy ngoại khóa, xe 60 chỗ còn để được mà cô cháu mình lên đó luôn hả cô? Cô lại gật đầu. Đúng vậy, phải đến ngôi biệt thự ấy trước giờ ngọ ba khắc, xem nào. Chúng ta còn khoảng 40 phút nữa, theo như lời bà chủ quán nói đi bộ lên đó chỉ mất tầm 10 phút, vẫn còn kịp. Yến hỏi. Nhưng sao lại phải tới đó đúng giờ hả cô? Cô lại trả lời. Là vì cô muốn thực hiện một nghi lễ gọi hồn, cháu không cần hỏi nhiều. Tới đó rồi làm theo những gì cô yêu cầu là được.